Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Tiễn Hòa. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Mã Sơn. Ngươi làm sao sẽ biết, ngươi rốt cuộc là ai? Mã Sơn lúc này ánh mắt biến hóa. Hắn biết, năm đó chuyện này, biết người, là cực ít, ta, là Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, lúc đầu dung mạo, biến hóa mà ra. Cổ Phong, ngươi không phải ngủ say tại Tuế Nguyệt Động sao? Mã Sơn lúc này sắc mặt đại biến. Hắn là trăm năm trước đó, tiến vào nơi này. Cổ Phong bây giờ thức tỉnh bất quá mấy chục năm. Mã Sơn tự nhiên không biết đạo, mà Mã Sơn là biết Cổ Phong. Cái này dung mạo, cùng Cổ Vô Nhai cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra. Hắn làm sao sẽ nhận lầm? Ta tỉnh lại, đi ra Tuế Nguyệt Động. Cổ Phong mở miệng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi tới. Cổ Đế đại nhân, năm đó vì ngươi, hối hả ngược xuôi. Tốt, ngươi rốt cục tốt. Mã Sơn cảm khái mở miệng. Cổ Phong mở miệng, phụ thân ta cùng thê tử không gặp, ta một mực đang tìm bọn hắn. Nếu như ta nói, ta là nhường ngươi vì ta ăn cắp bọn hắn tin tức, ngươi có bằng lòng hay không? Đối với hình câu, Cổ Phong rất hiểu, hắn am hiểu trộm, cái này lợi hại nhất, là am hiểu ăn cắp tình báo. Nói trắng ra, chính là am hiểu điều tra. Bây giờ Cổ Phong đi tới nơi này Hoàng Kim Thành, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở chỗ này. Dựa vào Cổ Phong một người, tới tìm phụ thân, Nhu Nhi cùng Mộng Chu tin tức, có chút khó khăn, có cái này hình câu. Nhưng là không còn phiền toái như vậy. Ngươi là Cổ Đế đại nhân nhi tử, đừng nói để cho ta điều tra tình báo, coi như ngươi để cho ta đi trộm Hoàng Kim Thành thành chủ đồ vật, ta cũng sẽ đáp ứng. Mã Sơn lập tức gật đầu. Hắn là trọng ân người, năm đó vì một số lợi ích, hắn đi trộm lấy Cửu Châu Ngọc Tỷ, cái này chờ chết tội. Cổ Đế đặc xá hắn, mà Cổ Đế cho hắn trọng sinh. Cổ Phong nhìn về phía Mã Sơn, mở miệng, xem ra, ngươi tới này trăm năm, một mực tại ngoại thành tu hành, đối với nội thành cùng chủ thành sự tình, còn không phải quá hiểu. Phụ thân ta, vô cùng có khả năng tới qua nơi này, thậm chí khả năng ở nơi này trong hoàng thành, mà thê tử của ta, Cổ Nhu Nhi, ẩn chứa nàng một phách cảm xúc phân thân ở chỗ này. Còn có ta một cái huynh đệ, Diện Mộng Chu, ba người này tin tức, ta hy vọng ngươi có thể vì ta điều tra đến. Phụ thân, thê tử, huynh đệ, Mã Sơn lúc này gật đầu. Đế tử đại nhân yên tâm, việc này quấn ở thân ta bên trên. Ta mãi cho đến cũng không biết đạo Cổ Đế đại nhân khả năng ở chỗ này sự tình. Bằng không ta đã sớm hội triển mở điều tra. Tốt, ngươi đi làm đi, sau này ngươi tu hành cần thiết hữu duyên thủy, giao cho ta. Cổ Phong nhạt nói mở miệng. Mã Sơn do dự, đế tử đại nhân, ta không cần chối từ, đây là ngươi nên được. Cổ Phong mỉm cười, lập tức tiếp tục nói, ngươi đi giúp ta đem Tiễn Hòa gọi tới. Tiễn Hòa? Mã Sơn hơi sững sờ. Ân. Cổ Phong gật gật đầu. Tốt. Mã Sơn ngẫm lại, đột nhiên có chút hiểu ý, lập tức rời đi. Mã Sơn sau khi rời đi ước chừng trăm hơi thở, bên ngoài chính là một thanh âm truyền đến. Phong huynh, nghe nói ngươi tìm ta. Cổ Phong lúc này mở miệng, còn mời vào nhà một lần. Ngoài cửa cái kia Tiễn Hòa lúc này hưng cao thải liệt đi vào lầu các. Lão Kim cùng Liễu Nhi vô cùng cảm thán, bọn hắn thế nhưng là biết, cái này Tiễn Hòa là 18 mạch cao thủ, còn có trước đó Mã Sơn, đều là thực lực không tục nhân. Công tử mới vừa vào ngoại thành 7 ngày liền có như thế quan hệ, thật sự để cho người ta chấn kinh. Tiễn Hòa đi vào phòng, nhìn về phía Cổ Phong cười nói, Phong huynh, ngươi thủ đoạn thật sự quá mức kinh người. Ngươi tất cả đấu võ, ta nhìn thấy cuối cùng 10 thắng liên tiếp giết bên trên tu la bảng, thực sự là lợi hại. Hắn thua với Cổ Phong, tâm phục khẩu phục. Đang nhìn Cổ Phong về sau biểu hiện về sau, càng là thán phục, Tiễn huynh quá khen. Cổ Phong cười nhạt, ai, ta đều tu hành trăm năm, mới vẻn vẹn tu ra 18 mạch. Đây là thiên thiên một bình hữu duyên thủy tình huống dưới. Đổi lại phong huynh tư chất, có nhiều như vậy hữu duyên thủy, chỉ sợ sớm đã 60 mạch lấy bên trên. Tiễn Hòa không khỏi cảm thán, thở dài, bản thân tư chất quả thực quá kém. Tư chất kém không sao, có thể để bù đắp. Cổ Phong nói ra, thế nào bù đắp? Ta một ngày uống một bình hữu duyên thủy a, cái này đãi ngộ, coi như ngoại thành tu la bảng đệ nhất cao thủ khổ hạnh tăng cũng không có a. Đoán chừng cũng chỉ có nội thành tu la bảng trước mấy tên cao thủ mới có thể mỗi thiên phục dụng nhiều như vậy hữu duyên thủy. Nhưng vô dụng a, ta vẫn là cái dạng này người. Tiễn Hòa vô cùng cảm thán, chỉ cảm thấy bên trên thiên cho hắn mở ra một cánh cửa, để hắn có không gì sánh kịp kiếm tiền đầu não, liền cho hắn đóng lại một cánh cửa sổ, để hắn tư chất ngu dốt tới cực điểm. Cổ Phong nhạt nói, tài nguyên vẻn vẹn trong đó một trong, nếu có một cái danh sư chỉ điểm, nhưng có làm ít công to hiệu quả. Danh sư chỉ điểm, Hoàng Kim Thành có quy củ, 30 mạch phía dưới người, chỉ ngốc tại ngoại thành, không cách nào tiến vào bên trong thành một bước. Ngoại thành võ giả, cao nhất chỉ có 30 mạch mà thôi. Ta không phải là không có đi tìm 30 mạch người. Thanh nhiên, khổ hạnh tăng ta đều đi tìm. Ta nguyện ý xuất ra hữu duyên thủy, để bọn hắn chỉ điểm ta tu hành. Nhưng bọn hắn, căn bản chỉ điểm không ta. Có thể là ta tư chất, thật quá kém. Tiễn Hòa cảm thán, kỳ thật có một người, có thể chỉ điểm ngươi. Cổ Phong mở miệng, ai? Tiễn Hòa nhãn tình sáng lên, người này gần trong gang tấc. Cổ Phong nhạt nói, người nói ngươi có thể chỉ điểm ta. Tiễn Hòa trên dưới dò xét Cổ Phong một phen, lập tức nói ra, đừng nói cười, mặc dù ngươi thiên phú hơn người, nhưng dù sao chỉ có 9 mạch, tu vi còn không có ta cao, ngươi làm sao có thể chỉ điểm ta? Ta Phong Lạc Trần nếu vô pháp chỉ điểm ngươi, Hoàng Kim này trong thành lại không bất kỳ người nào có thể chỉ điểm ngươi. Cổ Phong mở miệng, khẩu khí thật là lớn. Tiễn Hòa ánh mắt khẽ biến, lập tức nói, Phong Lạc Trần, ta muốn cầu không cao. Ngươi chỉ cần có thể đem ta chỉ điểm thành bên trong đợi võ giả trình độ, giúp ta đem tu vi đạt tới 30 mạch, ta liền nguyện ý tại trong lúc này một mực cung ứng ngươi đầy đủ hữu duyên thủy tới tu hành. Tại ngoại thành, tư chất bên trong thượng nhân, bao lâu có thể tu hành ra một đầu Hoàng Kim huyết mạch? Cổ Phong nhạt nói. Tiễn Hòa mở miệng, tại ngoại thành, tư chất bên trong bên trên người, một năm liền có thể tu ra một đầu Hoàng Kim huyết mạch. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, ngươi bây giờ 18 mạch, hiển nhiên bản thân tiến vào một cái bình cảnh, ta giúp ngươi trong vòng 10 năm đạt tới 30 mạch đỉnh phong. Tiễn Hòa nghi hoặc, 10 năm tăng trưởng 12 mạch, hơn nữa còn là tại 18 mạch về sau. Đây chỉ có tư chất chân chính bên trên đám người mới có thể làm được. Bằng vào ta tư chất, làm sao có thể? Ta nói có thể, liền có thể. Cổ Phong mở miệng, Tiễn Hòa trong mắt sáng lên. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Ta cung ứng ngươi một năm hữu duyên thủy. Trong thời gian này nếu như ta tu vi tăng trưởng nhất mạch, chúng ta liền tiếp theo hợp tác xuống dưới. Không cần một năm, hôm nay ta liền giúp ngươi tăng lên nhất mạch. Mà ta yêu cầu là, ngươi cần cung cấp hai người tu hành đủ lượng hữu duyên thủy. Cổ Phong nhìn về phía Tiễn Hòa. Hôm nay, Tiễn Hòa con mắt, trong nháy mắt sáng lên. Nói ra, ngươi nếu có thể hôm nay giúp ta tăng lên nhất mạch, 10 năm giúp ta đạt tới 30 mạch đỉnh. Đừng nói hai người, 10 người đều được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.